Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Không khí. Ngài mang theo thân phận của mình bằng chứng sao? Nếu như mang theo, xin theo ta đi, đi công việc một chương Thánh Tâm Thành ở tạm chứng minh. Kỵ sĩ kia cấp hộ vệ đối Willy nói, ta mang theo thân phận bằng chứng. Willy làm ra đáp lại, đã dạng này, vậy liền mời đi theo ta tới đi. Kỵ sĩ kia hộ vệ đối Willy ra hiệu một chút, sau đó quay người, hướng về bên cạnh một cái phòng đi đến. Willy đi theo phía sau, không hổ là Thánh Tâm Thành, thủ vệ bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, đều là kỵ sĩ cấp, tiểu lĩnh đội đều có đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Quả nhiên, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trì hạ phạm vi bên trong, siêu phàm nội tình để người chấn kinh. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Willy hước mắt chỗ Thánh Tâm Thành, là Thánh Quang Vương Quốc Vương Đô, mà Thánh Quang Vương Quốc là dựa vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn một cái vương quốc cấp thế lực. Cái này vương quốc cấp thế lực rất đặc thù, bọn hắn chỉ phụ trách Thánh Quang Vương Quốc chính vụ quản lý. Cũng không có vũ lực tổ chức, quân đội của bọn hắn cùng bạo lực cơ quan, tất cả đều là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Nghe nói, Thánh Quang Vương Quốc đời thứ nhất quốc vương, từng là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cao tầng nhân vật, để cho tiện Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đối với bình dân giai tầng chiếu cố và trợ giúp. Hắn lấy vương quốc tổ chức hình thức, thành lập Thánh Quang Vương Quốc. Thánh Quang Vương Quốc mỗi một đời người thừa kế, đều là kia cao tầng nhân vật hậu đại, nhưng là, mỗi một thời đại Vương Quốc nhận đuổi, cũng không phải là từ đời trước quân chủ đến quyết định, mà là từ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn khảo hạch quyết định. Lựa chọn quân chủ, nhất định phải có chính nghĩa, thiện lương, bao dung, khiêm tốn chờ phẩm chất. Nếu không, cho dù ở trong vương quốc có rất cao tiếng hô, cũng không có khả năng đăng lâm vương tọa chi vị. Nếu là tại đăng trực trong lúc đó, quân chủ đánh mất tín niệm, trở nên sa đọa, liền sẽ bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn không lưu tình chút nào trục xuất. Tại Thánh Quang Vương Quốc bên trong, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn mới là thống trị cấp tồn tại. Tốt, mời trước chờ một lát một lát. Kỵ sĩ kia hộ vệ đem Willy đưa vào gian phòng về sau. Nhìn thấy phía trước đồng dạng có xếp hàng làm ở tạm chứng minh người về sau. Đối Willy nói, được rồi, các hạ, Willy cũng không sốt ruột. Willy chờ đợi thời gian cũng không dài. Chỉ là qua mấy phút, liền vòng đến hắn, xin lấy ra người nước phụ thuộc thân phận bằng chứng. Một nữ tính kỵ sĩ đối Willy nói. Nàng là nơi này nhân viên làm việc, ta có thể khai thác một loại khác thu hoạch được ở tạm chứng minh phương thức sao? Willy lộ ra vẻ mỉm cười, đối trẻ tuổi nữ tính nói, kia nữ tính kỵ sĩ nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Ngài là, ta là Hangman. Willy ghè bàn tay ra, một sợi nhàn nhạt tản ra kim quang chính nghĩa chi lực. Hiện lên ở Willy lòng bàn tay. Trước đó, trung niên nam nhân kia cho Willy nói vào thành phương pháp chỉ là trong đó một loại. Còn có một loại khác phương thức. Đó chính là chính chứng minh Hangman thân phận. Thánh Tâm Thành bên trong. Đối với Hangman siêu phàm giả tương đương tôn trọng. Các hạ, xin ngài chờ một chút một chút. Tên kia nữ tính kỵ sĩ nguyên bản nhu hòa trong giọng nói. Nhiều vẻ tôn kính, nàng quay người lấy ra một khối lớn chừng bàn tay trong suốt hòn đá. Sau đó bày ra tại trên mặt bàn, nàng đối Willy nói ra, xin ngài hướng bên trong quán thâu chính nghĩa chi lực. Willy nhẹ gật đầu, dựa theo kia nữ tính kỵ sĩ thuyết pháp, đem mình chính nghĩa chi lực quán chú đến trong đó. Bạch, tinh thạch phía trên, kim quang nở rộ, đã có thể. Hangman các hạ, kia nữ tính kỵ sĩ đôi khẽ khom người. Willy có thể cảm giác được, Đây không phải nàng đối với mình tôn kính, mà là đối với Hangman cái này siêu phàm nghề nghiệp tôn kính. Sau đó, kia nữ tính kỵ sĩ mang tới một chương thật dày màu vàng kim nhạt tấm thẻ. Tại tấm thẻ góc dưới bên trái, ấn khắc lấy thánh quang kỵ sĩ đoàn huy chương ấn ký. Tên họ của ngài là? Nữ tính kỵ sĩ hỏi. Willy Faven. Willy thực sự hồi đáp. Về sau, Willy lại bàn giao một chút tin tức. Nữ tính kỵ sĩ đem sao chép ở phía trên. Cuối cùng, kia nữ tính kỵ sĩ tại kia màu vàng kim nhạt xem phim bên trên ấn một tầng con dấu. Nàng đem màu vàng kim nhạt tấm thẻ giao đến Willy trong tay. Hangman các hạ, đây là thánh tâm thành vĩnh cửu ở lại chứng. Nếu như ngài nguyện ý, ngươi có thể một mực sống ở nơi này. Willy sau khi nhận lấy, nhẹ nhàng liếc qua kia màu vàng kim nhạt tấm thẻ, phát hiện phía trên viết là vĩnh cửu ở lại chứng minh. Được rồi, đa tạ ngươi. Willy đem màu vàng kim nhạt tấm thẻ thu vào. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Kia nữ tính kỵ sĩ tại Willy chuẩn bị rời đi thời điểm nói. Willy nghe được câu này về sau, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Câu nói này, ở trên một thế thời điểm, Willy là thường xuyên nghe được. Đó là một loại thương nghiệp cáo biệt cơ sở thoại thuật. Đi vào cái này thế giới về sau, hắn không còn có nghe qua câu nói này. Sức sản xuất trình độ không đến tình huống dưới, mọi người đều vì sinh tồn mà cố gắng phấn đấu cùng bôn ba. Căn bản nói không nên lời này. Cho nên tại nơi này nghe được câu này, Willy thậm chí hơi có chút hoảng hốt. Ngươi cũng thế. Willy cười đáp lại một câu, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc này, Willy đã xác định trước đó gặp được trong thương đội nhiệt tình mọi người căn bản không phải ngẫu nhiên. Đây là thánh tâm thành phụ cận mọi người một loại cảm xúc trạng thái bình thường. Những người ở nơi này, bởi vì nhận thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên chính hướng ảnh hưởng, nhận biết thế giới phương thức rất là thiện ý. Tại cái này thế giới bên trong, dẫn đạo mọi người làm ra một loại nào đó hành vi là tự thân lợi ích khu động. Tại nơi này, loại này tự thân lợi ích khu động y nguyên tồn tại, nhưng là bị trên phạm vi lớn ức chế. Mọi người tinh thần thế giới bên trong quang huy tại nơi này đạt được trình độ lớn nhất hiện ra. Không hổ là thánh quang kỵ sĩ đoàn. Willy trong lòng cảm thán một tiếng. Cái này vĩ đại siêu phàm tổ chức, hoàn toàn xứng với đại lục thứ nhất siêu phàm cơ cấu xưng hào. Đi vào thánh tâm thành về sau, Willy không có lập tức hướng về thành trì ở trung tâm thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ tiến đến. Lúc trước kia Trương Vĩnh ở lâu ở chứng mặt sau, Willy nhìn đến tương quan tin tức. Phía trên nói, tất cả Hangman đều là có tư cách quang lâm thánh quang kỵ sĩ đoàn, không phải hạch tâm nội bộ khu vực. Willy quyết định trước tiên ở trong thành đi dạo bên trên một vòng, sau đó lại đi nơi đó. Willy vừa đi vừa cảm thụ thánh tâm thành nhân văn bầu không khí. Loại này cực độ hài hòa không khí, thậm chí để Willy đều có chút không quá thích ứng. Nếu là ngày sau gấu trăng trấn có thể có được loại này không khí, kia thật là cũng quá tuyệt. Willy trong lòng thầm nghĩ, so với gấu trăng trấn, mình tại cương chuẩn vương quốc gấu trắng đại sự tỉnh, Willy cũng không có loại kia cảm giác thân thiết. Không chỉ là mình, tự liền xưng hào giao diện thuộc tính cũng không có đem gấu trắng đại sự tỉnh nhận định là mình lãnh địa. Tại mình thu hoạch được công tước danh hiệu thời điểm, xưng hào giao diện thuộc tính không có cho mình bất luận cái gì ban thưởng. Cũng chỉ có mình đem gấu trắng trấn không ngừng tăng lên, mới có thể thu hoạch được lãnh chúa xưng hào tăng lên cùng ban thưởng. Cho nên vô luận như thế nào, Willy đều muốn về đến đại lục Đông Nam, khiến cho gấu trắng trấn địa vị tiếp tục tăng lên cấp bậc mới có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?